Nằm cách thủ đô Paris khoảng 400 cây số về phía đông, vùng Alsace nổi tiếng là một trong những vùng sản xuất rượu nho trắng ngon nhất châu Âu. Nếu như nước Pháp có đến 14 con đường rượu vang trên toàn lãnh thổ, thì vùng Alsace chính là nơi đã thành lập con đường rượu vang đầu tiên cách đây 60 năm. Đặt chân đến vùng Alsace, du khách sẽ khám phá những làng mạc có từ lâu đời, những thị trấn với lối kiến trúc cổ kính, khung cảnh nên thơ giữa chốn thiên nhiên thanh bình. Đấy là nơi mà rượu nho hào hạng càng làm nổi bật các món ăn đặc sản địa phương. Du khách vừa có dịp để thưởng thức những món ăn ngon, vừa đi thưởng ngoạn các địa danh với nhiều di tích lịch sử. Chẳng hạn như nhà thờ Đức Bà, thành phố Strasbourg, thủ phủ vùng Alsace, được xây từ cuối thế kỷ 12. Phố cổ Mulhouse giữ nguyên lối kiến trúc có từ thế kỷ thứ 13, mà một trong những đặc điểm là khung cửa sổ hầu như lúc nào cũng lợp đầy hoa. Thành phố Colmar thì nổi tiếng với viện bảo tàng mỹ thuật Unterlinden, dãy hàng buôn Rue des Marchands trong góc phố cổ xưa xây từ thế kỷ thứ 11, cũng như ngôi nhà của dòng họ Bartholdi. Thành phố Colmar chính là nguyên quán của Frédéric Auguste Bartholdi, cha đẻ của bức tượng nữ thần tự do ở phía nam Manhattan, và cũng là tác giả của những bức điêu khắc nổi tiếng như Thiên thần thổi sáo tại nhà thờ Boston, bức tượng của tướng Lafayette tại quảng trường Union Square ở New York, hay bồn nước điện Capitol ở Washington DC, thủ đô nước Mỹ. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Con đường rượu vang do Sở Du lịch Alsace đã thành lập vào ngày 30 tháng 5 năm 1953 nhân dịp tổ chức một cuộc đua xe hơi. Tuyến đường đua chạy dọc vùng Alsace và cứ mỗi một chặng là có một sinh hoạt lễ hội để giới thiệu các đặc sản của từng miền. Từ ngôi làng Marlenheim ở phía Bắc cho tới thị trấn Tann ở phía Nam, con đường rượu vang vùng Alsace băng qua những ngọn đồi trồng nho trên hơn 170 cây số. Vùng Alsace có gần 120 nông trại và ruộng nho, hơn một nửa nằm dọc tuyến đường này. Trong đó, đoạn đường giữa hai thị trấn Bar và Ruffach chi chít những ngôi làng chuyên sản xuất rượu nho tiêu biểu của vùng Alsace. Các ngôi làng rượu vang đều nằm trong danh sách các ngôi làng thơ mộng xinh xắn nhất nước Pháp. Hàng năm sau mùa hái nho, các ngôi làng này đều có tổ chức liên hoan để giới thiệu sản phẩm, mời du khách nếm thử hương vị rượu mới ngay sau khi thu hoạch xong. Vùng Alsace có trên dưới 60 hiệu rượu vang có kiểm định nguồn gốc và xuất xứ, tiếng Pháp gọi là AOC, Appellation d'Origine Contrôlée. Trái với tên gọi của nó, Pinot Gris lại là rượu vang trắng, trong khi Pinot Noir lại là rượu vang đỏ. Ngoài trừ loại rượu nho đỏ này, thì vùng Alsace chủ yếu sản xuất nhiều loại rượu nho trắng như rượu Tokay, Chasselas, Sylvaner, Klevner, nhưng tiêu biểu hơn cả là ba loại rượu Crémant, Riesling và Gewürztraminer. Du khách nước ngoài thường gọi nhầm rượu Crémant của vùng Alsace là Champagne, do đây cũng là một loại rượu trắng, sủi bọt. Tuy nhiên Crémant chủ yếu dùng giống nho Chardonnay, trong khi đó thì Champagne lại kết hợp đến 3 hoặc thậm chí là 4 giống nho khác nhau, trong đó có loại Pinot Noir và Pinot Meunier. Hai loại rượu đặc trưng nhất của vùng Alsace vẫn là Riesling và Gewürztraminer, có mùi vị rất thơm, như thể được ướp với hương hoa. Chính với những đặc sản mà không nơi nào có này, mà Alsace đã vươn lên hàng nhất nhì trong số các vùng nổi tiếng về rượu vang của Pháp, cũng như Bordeaux và Bourgogne. Những đồi nho ngút ngàn xung quanh các thị trấn và thành phố lớn tạo nên một khung cảnh khá yên tĩnh và thơ mộng. Chỉ cần rời khỏi các khu đô thị đông đảo dân cư, du khách có thể thấy ngay các vườn nho san sát lá xanh. Các nông trại dọc con đường rượu vang nối liền với nhau. Ở những nơi có cho khách thưởng thức rượu thì đều có gắn bảng hiệu dọc hai bên đường với biểu tượng muôn thuở là một chùm nho trắng. Mỗi vườn nho ở đằng sau nông trại thường có một hầm rượu mở cửa tiếp đón du khách. Một số nơi còn dành một góc làm nhà hàng để dọn thức ăn cho thực khách. Dù có ăn tại chỗ hay không thì bạn vẫn có thể nếm từng loại rượu trước khi mua. Nhấp thử một ngụm ở đầu môi, hương rượu thoang thoảng ở chót lưỡi, đôi khi mát nhẹ mùi hoa trái, dù thơm như thảo mộc, phảng phất một chút rơm tươi. Lý tưởng nhất là khi bạn có thể gọi một số món ăn đặc sản truyền thống của vùng Alsace để làm nổi bật hương rượu. Rượu vang trắng của Alsace rất hợp với fromage, nhưng nếu bạn cảm thấy không hợp với khẩu vị, thì nên dùng rượu trắng với món cá sắc bột chiên bơ. Món này không phải là cá lăn bột như làm beignet, mà làm theo kiểu meunier. Người dân vùng Alsace nấu cả hai loại cá, cá chép và cá lợn bơn, còn được gọi là cá lưỡi trâu. Có người thích ăn món flammkuchen, hình thù giống như bánh pizza, nhưng tuyệt đối không có cà chua, mà lại có hành tây sắc mỏng, rồi rắc ở trên mặt nhiều fromage và thịt ba rọi ướp muối. Nhưng món này không phải dễ ăn cũng như món tartiflette, nguyên là một món khoai tây trộn fromage rồi đúc lò nướng giòn. Nguồn gốc của món tartiflette đến từ vùng Savoie nhưng cũng khá phổ biến ở vùng Alsace. Đối với mọi người và đặc biệt là thực khách châu Á, dễ ăn nhất vẫn là món choucroute, tức là món dưa cải chua. Đây là một món ăn truyền thống của vùng Alsace, của nước Đức và một số quốc gia ở Đông Âu. Thế nhưng vùng Alsace thì chế biến dưa cải công phu hơn, bắp cải cắt thật mỏng, ngâm muối và rượu trắng chứ không ngâm với bia, và khi nấu thì người ta cho thêm rượu nho thơm ngâm với hạt đỗ tùng, tức là hạt genièvre. Một số người không có hạt genièvre thì họ dùng hạt ngò ướp thêm với một chút tiêu, thế nhưng tuyệt đối họ không dùng đinh hương, vị mùi đinh hương sẽ làm át hẳn mùi thơm của cải ngâm rượu trắng. Món choucroute bây giờ thường được dọn chung với xúc xích và thịt nguội. Thế nhưng đúng điệu thì phải có giò lợn. Khi nấu, để nguyên, đến khi ăn thì người ta mới cắt thành từng miếng. Nếu như là không thích ăn thịt thì món choucroute cũng có thể được nấu với hải sản, tôm tươi, sò điệp, cá hồi, cá vược hun khói. Parce que nos yeux sont ténébreux. Et qu'ici on n'a pas la mer, on a mis le bleu dans nos yeux, c'est dans nos regards qu'on se perd. C'est peut-être à cause du soleil qui nous oublie longue saison. On veut de l'or comme à Marseille. On l'a mis dans nos cheveux blancs. Je suis d'un pays, d'un horizon, d'une frontière qui sonne guerre, qui sonne éternel hiver. Et si tu veux m'apprendre, si tu veux vraiment bien me connaître, je suis dans chaque mot, dans chacun de mes gestes. De l'Est, une fille de l'Est. Vùng Alsace, đặc biệt là miền thung lũng nằm gần dãy núi Vosges, nhờ vào khí hậu tương đối ôn hòa, thổ nhưỡng thuận lợi, nên sản sinh ra nhiều giống nho ngon để làm rượu. Vùng đất màu mỡ trù phú, cộng thêm truyền thống chế biến rượu từ lâu đời, có từ thời La Mã. Dù có sành điệu hay không thì hàng năm có cả 1 triệu lượt du khách chọn đi tour du lịch trên con đường rượu vang của vùng Alsace. Thời điểm lý tưởng nhất là từ giữa tháng 5 cho đến cuối tháng 10. Từ thành phố Strasbourg hay là Colmar, bạn đều có thể dùng xe đạp để viếng thăm các vườn nho nằm ở ngoại thành. Đó là cách tốt nhất để thưởng ngoạn phong cảnh tại những ngôi làng có lối kiến trúc hình khối, khá vuông vức, rắn chắc. Đằng sau những ngọn đồi xanh mướt vào mùa xuân là những căn nhà rộng mái với gỗ nâu hiện trên mặt tiền, tạo ra những ô vuông với khung cửa sổ tô màu nên dễ nhìn thấy từ xa. Các ngôi làng xây bằng đá có kèo gỗ, thường có cổng chính. Cổng làng cũng như các khung cửa sổ của mỗi ngôi nhà đều có treo nhiều chậu hoa. Tâm điểm thường là một ngôi nhà thờ với tháp chuông ở phía trước và thường có tổ chức những phiên chợ, chủ yếu bán fromage, thức ăn tươi và hoa quả. Nếu như ở trong thành phố, nhà cửa thường có mái hẹp, được xây với nhiều tầng cao, do ngày xưa người ta có truyền thống đánh thuế trên diện tích mặt bằng, thì những làng mạc vùng Alsace thường có những ngôi nhà mái thấp và rộng hơn. Tường nhà thường được sơn với gam màu dịu, màu mỡ gà, màu xanh non hạt điều hay xanh phấn, trong khi ban công và cửa sổ thường dùng gam màu sẫm, gần giống với các chất liệu tự nhiên, thường là màu gỗ nâu, màu xám tro hay màu xanh dương đậm có sắc lục như là cổ chim bồ câu. Nước Pháp có đến 14 con đường sầu vang trên khắp các vùng miền, tức là cao gấp 4 lần so với các quốc gia láng giềng cũng có truyền thống trồng nho làm rượu, như nước Ý, nước Đức và Tây Ban Nha. Trong số 14 con đường sầu vang của Pháp, La Route des Vins d'Alsace luôn luôn đứng nhất nhì trên danh sách bởi vì đây là vùng đầu tiên dung hòa di sản kiến trúc với nghệ thuật ẩm thực. Nói nôm na là kết hợp chiều sâu bao tử với bề dày văn hóa. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. Summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really spring. My summer wine is really